tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 427. Tổ sư gia có thể đối phó với hắn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, Ngọc Giản truyền công của sư phụ tuy là một công pháp thần thông đỉnh cao, nhưng lại chú trọng đến việc tu luyện văn chương hơn. Tài năng của ngươi chủ yếu ở phương diện kiếm thuật, cho dù ta đưa cho ngươi Ngọc Giản cũng vô dụng, huống chỉ là Ngọc Giản này, ngay cả ta cũng còn chưa hiểu rõ nó. Vậy thì sao? Hàn Tĩnh tỏ ra khinh thường. Thứ ta thiếu bây giờ là tu vi văn đạo. Nếu là ta có thể tăng tu vi văn đạo lên, văn kiếm kết hợp, như vậy có thể một bước lên trời, tiến vào Thái Cổ Thần Sơn ẩn thế gia tộc. Thái Cổ Thần Sơn ẩn thế gia tộc. Nghe nói như vậy, Lý Hà Khách cùng Tạ Văn Đình và các chính phó trưởng viện đều chấn động. Lý Hà Khách nói, sư huynh, sao ngươi lại có quan hệ với Thái Cổ Thần Sơn? Hàn Tĩnh hơi lộ ra một tỉa kiêu ngạo. Nói thật với ngươi, ta hiện tại là hộ viện của Hoắc gia Vân Châu, mà Hoắc gia lại dựa lưng vào Thái Cổ Thần Sơn Nam Cung gia tộc. Nếu ta có thể được người của Nam Cung gia tộc nhìn chúng, vậy có thể một bước lên trời, từ nay về sau hiển hách với Thương Long Đại Lục. Thì ra là như thế. Trong ánh mắt Lý Hà Khách tràn ngập kiêng kỵ. Vân Châu chính là một trong 10 khu vực đỉnh cấp của Trung Thổ Than Châu, mà Hỏa gia lại là một trong tứ đại gia tộc đỉnh cấp Vân Châu. Về phần Thái Cổ Thần Sơn Nam Cung gia tổ, càng không cần nhiều lời. Cái loại cự vô phách ẩn giấu đó, sức mạnh của họ là không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, Hàn Tĩnh lại bán mạng cho Hoắc gia, lại có cơ hội bước chân vào Nam Cung gia. Nói đến đây, Lý Hà Khách cũng rộng mở. Sở dĩ Hàn Tĩnh đuổi theo Ngọc Giản truyền công có lẽ là vì kiếm pháp của hắn đã đạt tới cực hạn, chỉ có thể dựa vào văn đạo để tiến bộ. Dù sao, Thái Bạch Kiếm Tiên chính là một cái đại thành giả do văn đạo cùng kiếm đạo tập hợp mà thành. Những bài công pháp hắn truyền thụ, muốn tu luyện tới hóa cảnh, văn kiếm nhất định phải đồng thời tinh thông mới được. Nhìn kỹ biểu tình của Lý Hà Khách, Hàn Tĩnh biết hắn đã có điều kiêng kỵ, vì thế hắn tiến lên một bước, hung hăng nói, bớt nói nhảm đi, người rốt cuộc có đưa Ngọc Giản truyền công cho ta hay không? Không cho, Lý Hà Khách quả quyết cự tuyệt, đây là thứ duy nhất sư tôn lưu lại cho ta, há có thể cho ngươi, vậy thì đừng trách sư huynh ta vô tình. Hàn Tĩnh nổi giận. Tay phải hàn mở ra, biến ra một thanh bảo kiếm dài hơn trượng. Trên thân thanh kiếm này khắc vô số ký tự thần bí, toàn thân càng thêm màu vàng kim, xung quanh có vô số ngôi sao quanh quấn trái phải. Lý Hà Khách không khỏi giật mình nói, đây là Văn Xương kiếm. Khóe miệng Hàn Tĩnh nhếch lên, không sai, bảo kiếm cấp pháp bảo này chính là Hoắc gia đưa cho ta, cũng là hy vọng ta lợi dụng kiếm này tiến vào Nam Cung gia tộc. Lý Hà Khách khẽ lắc đầu, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, ngươi là một người qua cầu rút ván, ngay cả sư tôn ngươi còn không nhận, một khi lên như diều gặp gió, làm sao có thể để Hoắc gia vào mắt? Hừ, sát ý của Hàn Tĩnh tăng vọt, chỉ riêng câu nói này của ngươi, hôm nay ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tạ Văn Đình cùng 7 chủ phó trưởng viện bỗng nhiên hóa thành tật ảnh, vây quanh Hàn Tĩnh ở giữa. Tạ Văn Đình chấp tay nói, tiền bối, Hắc Bạch học cung không phải là nơi ngươi làm càn. Muốn đối phó tổ sư gia, trước tiên hỏi qua chúng ta đi. Nói xong, 7 người liền đồng thời vận chuyển chân nguyên. Trong tay mỗi người đều nặn ra một đạo kim sắc ấn quyết, tương liên với nhau, hình thành một cái pháp trận loại nhỏ. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chu gậy nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn à. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trận pháp này tuy nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng, lại giống như núi lở đất nứt. Hàn Tĩnh đặt mình trong đó, chỉ cảm thấy quanh người có hàng tỷ kiếm khí quấn quanh, không ngừng xâm nhập thân thể hắn. Dù cho hắn chính là kiếm thánh chuẩn đế cảnh, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực dưới hào quang kiếm hùng mạnh này. Ta nghe nói, Bắc Đấu Thất Tử các ngươi một khi tương liên với nhau, là có thể bố trí Bắc Đầu Thất Tinh trận, đem kiếm khí cùng văn khí của bản thân tăng lên đến cực hạn. Trong nhiều năm qua, bảy người các ngươi đều dựa vào trận pháp này để đạt được chiến tích hiển hách ở Trung Thổ Than Châu, đánh bại hơn ngàn vạn cường địch. Đáng tiếc, ở trước mặt lão phu, các ngươi chẳng qua chỉ là gà đất ngói chó. Hàn Tĩnh sau đó cười giận dữ một tiếng, cực kỳ kiêu ngạo giơ Văn Xương kiếm lên. U, Văn Xương kiếm phóng thích ra trăm vạn vẫn tự huyền diệu, hóa thành trăm vạn kiếm khí mở ra. Chỉ là đợt kiếm khí đầu tiên đã bổ nát Bắc Đầu Thất Tinh trận do Tạ Văn Đình và những người khác bày ra, mà đợt kiếm khí thứ hai giống như cuồng phong bạo vũ thổi bay cả bảy người họ. Nếu không phải Tạ Văn Đình, bọn họ đều có tu vi cảnh giới tôn giả, chỉ sợ dưới một chiêu này sẽ tất cả hóa thành bột mịn. Và cho dù không chết, họ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cả bảy người đều cảm thấy kiếm khí của Hàn Tĩnh xâm nhập vào nội tạng của họ, xuyên qua ngực họ, khiến họ đau đớn gần như tắt thở. Phốp một tiếng, bảy người đồng thời phun ra từng ngụm máu tươi, tu vi ít nhất đột nhiên giảm xuống tám thành. Văn Xương kiếm trong tay bộc phát ra một đạo kiếm ý cực kỳ sắc bén, muốn chặt đứt toàn bộ bảy người. Lúc này Lý Hà Khách tiến lên một bước, vung tay lên hóa giải đạo kiếm khí này, tức giận nói: "Sư huynh, bọn họ đều là văn bối, ngươi đã đánh thắng bọn họ, cần gì phải buông lời nhục nhã, đuổi tận giết tuyệt?" Hàn Tĩnh khinh thường nói: "Ngươi dám động thủ với ta, nhất định phải chết." Cách Trương